Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 61, không thích tôi, em thích ai? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Lê Trân Nhi Editor, mây bọn họ không thân a, tuy rằng thiếu chút nữa trở thành vị hôn phu vị hôn thê, nhưng lúc này mới là lần thứ hai bọn họ gặp mặt nói chuyện với loại người này, ngay cả cô cũng bị làm khó rồi. Cô sắp xếp ngôn ngữ một chút, quyết định một hơi nói cho hết lời. Bởi vì tạm dừng, anh cũng sẽ không nói tiếp. Tôi trịnh trọng xin lỗi với anh, lúc trước đính hôn với anh, không phải là mong muốn của tôi, xét từ nguyên nhân nào đó, tôi không có năng lực phản kháng, đành phải đáp ứng, từ đầu đến cuối tôi đều không có tính toán làm vợ chồng chân chính với anh. Tôi không biết anh là xuất phát từ nguyên nhân gì mà đáp ứng lần đính hôn này, chúng ta chưa từng gặp mặt, không hiểu biết lẫn nhau, bản thân chính là một sai lầm, mà tôi không muốn lại bị gia tộc bán một lần nữa, cho nên, Phó Tổng thống ra mặt dẫn tôi đi, tôi sẽ nghĩa vô phản cố đi với anh ấy. Lộ Tình không nói xong, trầm mặc chờ đợi anh đáp lại. Lý Mộc Thành tựa hồ đang suy nghĩ lời nói của Lộ Tình không, qua khoảng 30 giây lâu như vậy, anh mở miệng hỏi. Cô và Sở Ngự Bắc là quan hệ gì? Lộ Tình không lắc đầu. Không có quan hệ, tôi cầu anh ấy hỗ trợ. Cô không muốn nói giá phải trả, mà trước mắt vị Phó Tổng thống đại nhân kia cũng không có tới đòi lấy bất kỳ cái giá nào. Lý Mộc Thành gật gật. Các người không thích hợp, anh ta sẽ không cưới cô. Lộ Tình không suy nghĩ nguyên nhân Lý Mộc Thành nói những lời này, cô mới 18 tuổi, thật ra cũng không có nghĩ tới vấn đề có gả hay không, có cưới hay không, cô có tự hiểu lấy, càng không có ý nghĩ kỳ lạ muốn đi làm tổng thống phu nhân của một quốc gia. Không đợi cô suy nghĩ ra, Lý Mộc Thành trực tiếp cho cô đáp án. Nhưng chúng ta thích hợp, tôi sẽ cưới cô. Miệng Lộ Tình không đều không khép được, chớp mắt vài cái, vì anh trai mặt than này là đang thổ lộ với cô sao, nhưng phối hợp với biểu tình mặt than kia của anh ta sẽ rất đáng sợ đó được không? Trước kia chúng ta không thân, sau này tôi sẽ theo đuổi em. Cằm Lộ Tình không đều sắp rớt xuống dưới, thật đúng là thổ lộ a, sớm biết như vậy cô khẳng định trực tiếp thừa nhận chính mình là người phụ nữ của Sở Ngự Bắc. Cái kia có phải anh nhầm lẫn cái gì hay không? Tôi không tính toán yêu đương với anh a, vậy từ giờ trở đi tính toán thật tốt đi. Lộ Tình không, cô bỗng nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ không nên ra ngoài ăn cơm với anh. Thẳng thắn mà nói, tôi cũng không thích anh, cũng không tính toán tiếp thu theo đuổi anh. Cô xem như đã nhìn ra, đây là điển hình quân nhân toàn cơ bắp, không nói rõ một chút, anh khẳng định sẽ không hiểu rõ. Lý Mộc Thành nghe được cô nói như thế, trầm mặc một chút, đột nhiên hỏi nói. Vậy em thích ai, Sở Ngự Bắc sao, cách chương.